Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 5, Pass P5. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, sao cơ, người đàn ông tên Sikazao ngạc nhiên nhìn ông. Cái này, cậu đã nói cho tớ biết đâu. Thì bây giờ cậu biết rồi. Hidden nói, trên tay hiện ra một cây kiếm màu đen. Nhưng, tại sao lại là mình? Mình, trên tay Shikaho hiện ra một quả cầu lôi. Dòng họ Hondok là tộc lớn thứ hai. Chỉ sau dòng họ Hazukuri. Hơn nữa cậu cũng có tài năng lãnh đạo và rất mạnh. Nghe Hidden nói xong, Shikaho đứng lặng người, buồn bã hỏi, chẳng lẽ cậu, định, ốp, chúng mình đã quyết định rồi? Virgo lo lắng hỏi, bọn chúng chuẩn bị đến rồi sao? Ốp, tầm một cây nữa, thời gian đủ không? Virgo, Hidden nhìn Yusuru và hỏi, có lẽ đủ, không có thời gian để phung phí đâu. Mau lại đây Virgo, người phụ nữ tên Temari thúc giục bà. Được rồi, bắt đầu đi, bà đi lại chỗ Yusu và Hiji. Yusuru, cháu đứng trong vòng tròn này đi. Sakura nãy giờ cầm quyển sách phép thuật và niệm chú rồi tạo ra một vòng tròn ma pháp. Đến bây giờ mới xong. Yusu bước vào trong vòng tròn mà Sakura vừa tạo ra. Lo lắng nhìn mọi người. Virgo đi lại phía Hiji. Bà cầm tay cô nhóc lên. Nhẹ nhàng dẫn Hiji về phía vòng tròn. Hỏi Hiji một câu, con có thể cho mẹ lấy một ít máu không? Hiji không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Sau khi thấy vậy, bà lấy một con dao găm nhỏ ra, ấn lên đầu ngón tay của Hiji. Từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, rơi xuống vòng tròn ma pháp. Những nét vẽ bằng than phát lên thứ ánh sáng màu đỏ khi giọt máu của Hiji vừa chạm vào. Bà khẽ kéo Hiji đứng xa vòng tròn ấy. Kết ấn chú, đặt một tay lên đằng sau lưng của Hiji sau khi kết ấn chú xong và nói. Thiên tận phong ấn, bỗng, rầm, tiếng cửa bị thổi bay. Từ làn bụi dần hiện ra một đám tầm khoảng 100 người mặc áo choàng màu đen có thêu những đám mây đỏ viền trắng. Một trong số bọn chúng lên tiếng hỏi. Cô ấy đâu? Sao lại? Thế này, phải còn, một chút nữa mới xong. Virgo bối rối. Cách chương.